Phượng Họa Phong Vân, chương 277, vương gia không giúp được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng ngồi dậy, bước xuống giường xỏ giày, mở cửa phòng ra ngoài bên ngoài, màn đêm không biết đã buông xuống từ lúc nào, bầu trời treo cao một vầng trăng rằm cùng các vì sao lấp lánh. Hàn Băng vô tình nhìn sắc trời, đoán chừng lúc này Vân Khinh cũng đã ngủ. Có lẽ là vừa ngủ dậy nên không thể ngủ tiếp được, cũng có thể là do bầu trời đêm nay quá đẹp duyên cớ, nàng mở cửa Nguyệt Hoa Viện chậm rãi lang thang đi ra ngoài. Thiếu nữ bước chậm, tiếng bước chân như có như không không trên mặt đất, kết hợp với bộ y phục trắng tinh không một chút tì vết, mái tóc dài rủ xuống, tùy ý khoác trên vai giống như một u linh đang hành tẩu trên mặt đất. Cùng lúc đó, bên trong một gian phòng, một đôi mắt đen vô tận uy nghiêm mang theo chấn người khiếp nhân tâm lực lượng mở đột nhiên mở ra. Nam tử đưa tay xoa mày, vẻ mặt tự ảo não lại tự hoài niệm. Bất chi bất giác, hắn đi đến ngôi đình bên hồ. Giờ này vốn dĩ tất cả mọi người đều ở trong phòng, không nghĩ tới lúc này trong đình còn có một bóng trắng như u linh đang quay lưng lại với hắn. Bóng trắng như cảm nhận được ánh nhìn tìm tòi chăm chú của hắn quay mặt lại. Phượng Kinh Hồng đi đến tiến vào đình, ngồi xuống trước mặt thiếu nữ, nhìn xuống bình rượu cùng chiếc ly trên bàn lên tiếng. Tiểu thư thật hảo nhã hứng. Hàn Băng vô tình lấy ra một chén khác, từ bình rót ra một ly rượu đẩy về phía hắn, khẽ lắc đầu. Cũng không có gì nhã hứng, chỉ bất quá là không ngủ được uống rượu mua say mà thôi. Phượng Kinh Hồng nghe vậy cổ họng nghẹn nghẹn không biết nên nói gì tiếp lời. Mãi sau hắn lên tiếng hỏi chuyện, không biết tiểu thư vì chuyện gì phiền lòng mà nửa đêm không ngủ được mà ở đây uống rượu, có thể nói ra, nói không bổn vương có thể giúp được. Hàn Băng vô tình nâng chén kính Phượng Kinh Hồng rồi một hơi uống cạn, chém đinh chặt sắt nói. Chuyện này vương gia không giúp được. Phượng Kinh Hồng nhướng mày, không cho là đúng. Tiểu thư chưa nói ra làm sao biết bổn vương không làm được. Ta mất ngủ là bởi vì ngủ cả ngày vừa mới thức dậy nên không ngủ tiếp được, vương gia có thể giúp ta sao? Hàn Băng vô tình chống cằm nhìn nam nhân trước mắt, đôi mắt màu hổ phách thấm vài phần men say trở nên mê ly lên. Phượng Kinh Hồng nghe vậy nghẹn nghẹn, từ trong cổ họng gian nan mãi mới có thể nói ra được một câu. Tiểu thư nói đúng, chuyện này bổn vương xác thật không thể giúp được. Hắn vừa nói xong câu đó, chỉ thấy thiếu nữ nhàn nhạt nhìn hắn, đôi con ngươi không chút nào gợn sóng, nhưng hắn lại như đọc được từ trong đó sự ghét bỏ. Không nghĩ tới, Phượng Kinh Hồng hắn lại có ngày bị người khác ghét bỏ. Nghĩ đến bị thiếu nữ trước mặt nhìn bằng ánh mắt mắt bỏ, hắn trong lòng không hiểu sao dâng lên một tia bực bội, nâng lên chén rượu bên tay uống cạn. Rượu vừa nhập hầu, một loại cảm giác cay rát nóng bỏng truyền từ đầu lưỡi đến dạ dày, lan tỏa khắp toàn thân. Loại rượu trong ly vốn cũng không có mùi hương quá đậm, lại không nghĩ hương vị lại nồng liệt như thế, Phượng Kinh Hồng bị bất ngờ trở tay không kịp, không nhịn được ho khan hai tiếng. Khụ khụ, tiếng ho khan của hắn thu hút sự chú ý của thiếu nữ, hai mắt phóng không nhìn bầu trời của nàng tập trung lên người hắn. Theo sau là tiếng cười khẽ như có như không của nàng vang lên. Cách chương,